Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 442, thời tiết sở nghiên cứu. Hyakun nhìn trước mắt vị này thân sĩ, khóe miệng cũng là có chút co quắp một chút. Hoan, Hyakun biết người này, một đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra. Wallace sư phó, Sutopolis City quán chủ đạo quán. Đồng dạng cũng là một thập phần cường đại huấn luyện gia. Cùng Wallace, sử dụng đại đa số là thủy thuộc tính Pokemon. Đây là một vị điển hình quý tộc, cử chỉ nhấc chân ở giữa khắp nơi tản ra quý tộc khí tức. Là một mười phần yêu nhã nam tử. Khụ khụ, người tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Hyakun nhẹ giọng tằng hắng một cái, sau đó vươn tay nói với Hoan. Mà Hoan thì là lễ phép tính cầm một chút Hyakun tay. Sau đó quay đầu đối bên cạnh đang có chút lúng túng Wallace mở miệng nói. Đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau tạ ơn quán quân đại nhân. À, nha, tạ ơn tiền bối. Cái này Phoebus ta nhất định sẽ trân quý. Nhất định sẽ làm cho nó biến thành mỹ lệ vô cùng. Wallace kịp phản ứng về sau, lập tức đối Hyakun bảo đảm nói. Mà Hyakun sau khi nghe được, thì là không quan trọng khoát tay áo, ra hiệu Wallace không cần để ý. Sau đó, Hoan tiên sinh, mặc dù ta nói như vậy có chút đường đột, nhưng đã có duyên ở chỗ này gặp mặt, vậy cũng không có thể cùng ta tiến hành một trận đối chiến. Ta rất thích các nơi đạo quán huy chương, cho nên nếu như ta thắng, có thể đem lưu ly đạo quán huy chương đưa cho ta một viên sao? Xin yên tâm, ta cũng sẽ không dùng huy chương đi làm sự tình khác. Chỉ là dùng làm kỷ niệm. Sutopolis City là tại một chỗ trên biển trên đảo hoang. Muốn đến trên đảo nói mười phần không tiện. Mà bây giờ lưu ly đạo quán quán chủ đạo quán cứ như vậy đứng tại trước mặt mình. Hyakun không có lý do không bắt được cơ hội. Ây, chấm ngoặc kép, mà tại Hyakun nói xong, Hoan lập tức rơi vào trầm mặc. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, Hoan liền khôi phục nụ cười trên mặt, đưa tay luồn vào túi, sau đó xuất ra một viên hơi mờ giọt mưa huy chương. Đưa tay phóng tới Hyakun trước mặt, cùng quán quân đại nhân đối chiến ta nhưng không có lòng tin có thể thua mỹ lệ điểm. Lần này được thỉnh mời tới làm mời riêng khách quý, cũng không có nói chuẩn bị trước tốt đối chiến dùng Pokemon. Vừa vặn quán quân đại nhân còn đưa tiểu đồ tốt như vậy quà tặng. Đồng thời quán quân đại nhân ngươi cũng đã nói cái này tấm huy chương chỉ là dùng để cất giữ kỷ niệm. Như thế như vậy, chỉ là một viên giọt nước huy chương. Đưa cho quán quân người lại làm được cái gì? Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Hyakun cảm thấy Hoan nói rất hay có đạo lý. Ách, vậy ta liền đa tạ Hoan tiên sinh. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Hyakun đang trần chờ một cái chớp mắt về sau. Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy giọt nước huy chương. Dùng sức đem giọt nước huân chương nắm trong tay. Hyakun mười phần thành khẩn đối Hoan nói lời cảm tạ nói. Ha ha, tương đương cái này kỳ thật cũng không có cái gì. Quán quân đại nhân hài lòng liền tốt. À đúng, một hồi sẽ qua mà Rubello đại hội trận chung kết liền muốn bắt đầu. Ta còn muốn trở về giám khảo, liền không ở nơi này nhiều chậm trễ quán quân đại nhân thời gian. Nếu là quán quân đại nhân có hứng thú, cũng có thể đi quan sát một chút. Lần này Rubello đại hội chất lượng không tệ, tin tưởng nhất định sẽ không để cho quán quân đại nhân thất vọng. Nơi này là ra trận khoán, trước hết đưa cho quán quân đại nhân. Như vậy tiếp xuống ta trước cáo từ. Wallace, cần phải trở về. Hoan chứng kiến Hyakun nhận lấy giọt nước huy chương lập tức cười ha ha. Sau đó lần nữa lấy ra một tờ vé vào cửa ra trận khoán. Giao cho Hyakun về sau liền cáo từ rời đi. Wallace hướng Hyakun nhẹ gật đầu sau liền theo sát mà đi. Hyakun nhìn xem Wallace sư đồ hai người rời đi. Sau đó lại nhìn một chút trên tay ra trận khoán. Nhẹ nhàng lắc lư một chút. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ tiếu dung. Lúc xế chiều, Rubello thao Rubello đại hội trận chung kết bắt đầu. Hyakun cũng là ở thời điểm này ra trận quan sát. Thừa dịp buổi trưa thời gian. Hyakun đem trên người những cái kia thủy thuộc tính Pokemon toàn bộ thông qua truyền thâu máy móc truyền tống cho Delia. Lần này truyền tống Pokemon số lượng không ít. Nếu không phải những thứ này Pokemon cũng có thể tại trong sông nuôi thả. Hyakun đoán chừng Delia liền muốn chiếu cố không tới. Mà tại truyền tống xong Pokemon về sau, Hyakun cùng Delia hàn huyên nửa ngày sau. Cuối cùng hai người lưu luyến không rời kết thúc thông tin. Hyakun cũng trong thời gian kế tiếp chạy tới đại hội hội trường. Đại hội thi đấu sự tình bây giờ đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Hai tên thông qua trước đó đấu loại quyết ra tuyển thủ lúc này ngay tại trên sân tiến hành hoa lệ đối chiến. Song phương tuyển thủ đều là sử xuất tất cả vốn liếng. Các loại hoa lệ kỹ năng không ngừng phóng thích ra. Mặc dù tại Hyakun xem ra, trên sân ngay tại đối chiến hai cái Pokemon bất luận là kỹ năng uy lực, vẫn là tránh né động tác, đều có rõ ràng không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhưng không thể không nói chính là, cái này hai cái Pokemon cùng huấn luyện ra tầm đó, lại tồn tại một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cân đối cảm giác. Chính là loại này cân đối cảm giác tồn tại, cho khán giả mang đến một loại 10 phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tóm lại thưởng thức tính 10 phần. Tranh tài cuối cùng là một sử dụng Beautyfly nữ hài tử thắng được sau cùng tranh tài. Thu được hoan tự mình ban bố ribbon huy chương. Hyakun cũng là vì cô bé này dâng lên ca ngợi tiếng vỗ tay. Đã đến giờ ngày thứ hai. Bây giờ lần này Rubello đại hội cũng đã kết thúc. Nhưng là đại hội nhiệt độ vẫn như cũ vẫn còn. Toàn bộ trấn nhỏ dòng người đông đảo. Đoán chừng phải chờ thêm một đoạn thời gian. Trấn nhỏ lưu lượng khách mới có thể thoáng giảm bớt xuống tới. Mà lúc này Hyakun đã tại mới vừa buổi sáng liền xuất phát rời đi Rubello Town. Hướng phía kế tiếp thành thị Fochi City tiến lên. Đi hồi lâu. Ở trên đường thời điểm Hyakun liền đem Oman phóng ra. Tiếp tục chính mình cường hóa hành trình. Rubello Town cùng Fochi City ở giữa lộ trình không ngắn. Hyakun đi suốt 2 ngày. Cuối cùng mới tại ngày thứ 2 chạng vạng tối. Đi tới vây quanh Fochi City ven rừng rậm. Như hôm nay sắc đã muộn. Hyakun quyết định tiếp tục tại dã ngoại đóng quân dã ngoại một buổi tối. Chờ dưỡng đủ tinh thần trước khi đến Fochi City. Hyakun tại ven rừng rậm tìm chỗ đất trống xây dựng cơ sở tạm thời. Dựng tốt rồi lều vải đồng thời buông xuống chính mình hành lễ. Sau đó liền đứng dậy đi vào rừng rậm. Chuẩn bị tìm kiếm một chút củi lửa làm một cái đống lửa sưởi ấm. Trong rừng rậm cành khô rất nhiều. Hyakun đi không bao xa. Trong ngực cũng đã ôm đầy một đống củi lửa. Mà liền tại Hyakun chính tâm hài lòng chân chuẩn bị trở về thời điểm. Xa xa xa tương đương, một trận tiếng bước chân dồn dập cùng thân thể sát qua lá cây tiếng xào xạc từ nơi. Không xa cấp tốc truyền đến. Hyakun vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Hai tên người mặc trắng xanh đan sen hải tặc phục sức. Trên đầu còn mang theo đầu lâu khăn nam tử. Chính hoảng hoảng trương trương hướng phía một nơi nào đó đi đường. Tim Aqua người. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, cái kia 10 phần có đặc sắc phục sức để Hyakun lần đầu tiên liền nhận ra vừa vặn hai người. Kia thân phận, đó chính là Hyakun đang chuẩn bị đi tìm phiền toái Tim Aqua. Hyakun nhìn thấy cái kia hai tên Tim Aqua thành viên sau lập tức ngồi xuống thân thể. Đem thân hình của mình nấp kỹ, nhìn xem dần dần đi xa hai người. Hyakun trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc, sau đó buông xuống trong ngực củi lửa, đưa tay đột nhiên cắm vào trong hư không không gian tùy thân. Lần nữa lấy ra lúc, trên tay đã nhiều hơn một tấm màu đen mặt nạ, theo sau nhìn xem đám người kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chấm ngoặc kép, mang lên Dark Void mặt nạ Hyakun, không có bị che chắn khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó liền bước nhanh đuổi theo. Hyakun theo sau từ xa cái kia hai tên Team Aqua thành viên một đường xuyên qua rừng rậm. Cuối cùng Hyakun nhìn xem cái kia hai tên Team Aqua đi ra rừng rậm. Đi qua một cây cầu. cuối cùng lén lút tiến vào một tòa to lớn màu trắng trong kiến trúc. Hyakun tại cái kia hai tên team Aqua thành viên tiến vào màu trắng trong kiến trúc về sau. Cũng là động tác nhanh chóng đi qua cầu. Đi tới nhà này màu trắng kiến trúc trước cổng chính. Nhìn xem màu trắng kiến trúc trên đó viết danh xưng. Nhịn không được mở miệng đọc lên âm thanh tới. Thời tiết sở nghiên cứu. Hả? Đám người kia lúc này đến thời tiết sở nghiên cứu muốn làm gì? Hyakun đứng tại cổng sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm. Trong mắt lóe lên một tia không giải thích nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,